Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 703. Nhập ma, vẫn lạc, Huyền Thiên Tông nhập Tam Nguyên Cung. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vệ Tử Thanh cũng không biết. Nhưng hắn biết là, hắn tuyệt đối không hội nhẹ nhõm. Nga Mi trưởng môn thượng vị nghi thức tại đỏ oanh oanh liệt liệt bên trong bắt đầu. Cuối cùng bởi vì Vệ Tử Thanh không có xuất hiện, mà dẫn đến bình bình đạm đạm kết thúc. Ở giữa ngược lại là Ngũ Đài Sơn Linh Trí Đại Sư lên một lần môn. Không khác, vẫn là vì U Tuyền lão quái sự tình. Có lẽ bây giờ toàn bộ chính đạo, cũng liền còn sót lại hai cái này thuộc sơn thế lực. Còn tính là chân chính vì cái này chính đạo đang lo lắng lấy a. Mấy ngày kế tiếp thời gian ngược lại là trôi qua rất là bình tĩnh. Xoắn ốc cốc bên kia U Tuyền lão quái sự tình ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẫn như cũ còn tại máu ích bên trong dốc lòng tu luyện. Không có chút nào xuất quan dấu hiệu. Chỉ là bất kể Vệ Tử Thanh vẫn là Ngũ Đài Sơn bên trên Linh Trí Đại Sư đều biết. Lần này U Tuyền nếu là xuất quan, thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới nhân tiên tình trạng. Mặc dù tại phàm trần, người này tiên uy lực cũng không có cách nào triệt để bị phát huy ra. Nhưng liền xem như tại cái này phàm trần, lực lượng, vậy là tuyệt đối viễn siêu tại độ kiếp kỳ phía trên. Cho nên, càng là bình tĩnh, liền càng phát ra lệnh bọn họ bất an. Sau khi độ kiếp chính là thiên kiếp về sau mới xem như thành tựu nhân tiên. Mà thiên kiếp tất nhiên sẽ khiến thiên địa mục đích. Vậy chỉ hy vọng, khi đó có thể tại thiên kiếp dưới ngăn cản hắn a. Linh Trí Đại Sư mở miệng nói. Đây là biện pháp duy nhất. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào làm, hắn hết sức phối hợp chính là. Thật sự là không được. Đến cuối cùng, liền xem như liều mạng thụ thương. Mình cùng lắm thì tại một lần gấp 6 lần giới vương quyền chính là. Mặc dù mình hiện tại là thân thể cực hạn là gấp 5 lần giới vương quyền. Nhưng gấp 6 lần lời nói, còn không đến mức để cho mình chết tại mình R trên núi. Linh Trí Đại Sư rời đi về sau, Vệ Tử Thanh liền mình tu luyện bắt đầu. Kỳ thật nói là tu luyện, cũng có chút không đúng. Càng phải nói là lĩnh hội Tam Nguyên Cung đi. Chỉ là đáng tiếc là, Tam Nguyên Cung trận pháp huyền diệu, mình vẫn là không có đụng chạm đến cái gì ra lông. Mà trong vòng mấy ngày này, Hình Liêm vẫn không có khai khiếu. Huyền Thiên Tông còn tại Tam Nguyên Cung bên trong nhận lấy lôi kiếm tôi thể. Khí tức mặc dù yếu kém, nhưng chỉ ít vẫn là còn sống. Còn sống, đó chính là hy vọng. Ngược lại là lệnh Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung không đến là. Trên núi Nga Mi tới một cái trong dự liệu, nhưng cũng ngoài ý liệu người. Trình Nhạc Thiên, nàng vẫn là tới, vì cầu sư. Leo lên Nga Mi Kim Đỉnh, càng là vì cầu sư, quỳ gối đại điện bên ngoài, dòng dã hơn 10 canh giờ, mà cũng như nguyên tắc bên trong đồng dạng, Đoạn Lôi vẫn là bị cái này Trình Nhạc Thiên cho cảm động, đáp ứng dạy bảo nàng tu tiên, chỉ là Đoạn Lôi vẫn là không có khi sư phụ hắn. Chính như hắn nói, hắn có thể dạy bảo nàng hết thảy mình hội, nhưng làm sư phụ. Hắn không phải là một cái thành công sư phó. Vệ Tử Thanh không biết Đoạn Lôi vì cái gì có thể như vậy nói. Bất quá bất kể như thế nào, đây đều là Đoạn Lôi sự tình. Nga Mi Kim Đỉnh, vậy không lại bởi vì một cái Trình Nhạc Thiên, mà biến thành bộ dáng gì. Cho nên Vệ Tử Thanh cũng làm cái gì cũng không biết. Nhưng mà, ngày yên tĩnh cuối cùng vẫn là không thể duy trì quá dài thời gian. Một ngày này, thân ở nội điện bên trong lĩnh hội Vệ Tử Thanh, mãnh liệt nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ngoài điện, nguyên bản chính khí hạo nhiên Nga Mi Kim Đỉnh bên trong. Bỗng nhiên từ xuất hiện một tia không thể dễ dàng phát giác được ma khí. Mà cái này ma khí chủ nhân, cho dù là hơn một năm nhiều thời gian, Vệ Tử Thanh cũng vẫn là phát hiện khí tức quen thuộc. Đó là, đan thần tử. Rốt cục vẫn là nhập ma sao? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Tại hắn mở ra trong con ngươi. Kim đỉnh đại điện bên ngoài trên quảng trường. Đan thần tử như cùng chết đồng dạng bị nhét vào trên quảng trường. dẫn tới một đám Nga Mi đệ tử bối rối lên, vội vàng muốn đi thăm dò nhìn thương thế hắn. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại biết, cái này đan thần tử, kỳ thật đã bị đỏ thi mê hoặc nhập ma. Bây giờ bất quá là đang dùng lấy quỷ kế muốn trừ hết cái này Nga Mi kim đỉnh thôi. Không nói đừng, liền vẻn vẹn bây giờ mình đã là Nga Mi trưởng môn. Cái này Nga Mi mấy ngàn tử đệ, vệ tử Thanh làm sao có thể nói tại để cho hắn như là nguyên tắc bên trong đồng dạng. Cứ như vậy bị hủy, lập tức liền muốn hướng phía đại điện bước đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ Nga Mi kim đỉnh đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh, nương theo lấy lăng lệ vô cùng kiếm ý bỗng nhiên tràn ngập tại toàn bộ Nga Mi kim đỉnh phía trên. Đây là chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh sắc mặt đại biến, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kim trên đỉnh không, tại Tam Nguyên cung phương hướng, kinh khủng hỏa hoa trống rỗng xuất hiện, tiếng nổ mạnh cùng kiếm ý, chính là từ nơi đó mà tới, mà tia lửa kia bên trong, rõ ràng là Huyền Thiên Tông, chỉ là bây giờ hắn, toàn thân bị bao phủ tại hỏa diễm loại, trên thân hiện đầy vô số vết kiếm, cả người hôn mê, từ trên trời lấy rơi tự do phương thức rơi xuống dưới lấy. Huyền Thiên Tông làm sao vẫn là đi lên nguyên tắc đường? Chẳng lẽ hắn lôi kiếm tôi thể vẫn là thất bại? Vệ tử Thanh muốn đi cứu Huyền Thiên Tông. Thế nhưng là đúng vào lúc này, phía dưới một đám bị cái này liên tiếp một màn cho hù sợ Nga Mi đệ tử, bỗng nhiên phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Đáng chết, ma đạo đột kích. Chỉ gặp bốn phía bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện thật nhiều thân mặc trang phục màu đen, mang theo mặt nạ, bao phủ xương mù màu đen quỷ dị nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ tay biến thành từng mảnh quỷ dị cốt nhận, như roi đồng dạng, hướng phía đông đảo Nga Mi đệ tử quét tới. Đoạn Lôi phát sinh một trận kinh sợ tiếng kêu, kiếm trong tay huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, cản trở cái này ma đạo người công kích, cùng thậm chí là chém đứt hắn hơn phân nửa bả vai. Nhưng hết thảy cũng chỉ là vô dụng công. Mấy cái kia hắc tử người trong ma đạo, bất quá trong nháy mắt liền khiến cho mình vết thương cho khỏi hẳn. Càng là trong nháy mắt, thân thể nhoáng một cái, từ bốn người biến thành tám cái. Càng là trực tiếp hơi vung tay, tướng Đoạn Lôi cho đánh bay ra ngoài. Mỗi cá nhân trên thân thực lực, vậy mà không thua kém xuất khiếu kỳ. Thật mạnh thực lực, các vị sư huynh đệ, nghênh đón cường địch a. Đoạn Lôi khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, thân hình nhanh chóng thối lui người chậm tiến. 300 Nga Mi đệ tử bày trận muốn chống cự, thế nhưng là mấy cái này ma đạo người thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Bất quá ngắn ngủi nghênh hợp thời gian, 300 Nga Mi đệ tử vậy mà nằm xuống mảng lớn, từng cái bị thương thật nặng. Đáng chết. Vệ tử Thanh nhướng mày, làm sao không biết mấy cái này ma đạo người là ai? Còn không phải cái kia U Tuyền lão quái thủ hạ, yêu ma quỷ quái, những người này tu vi mặc dù chỉ có xuất khiếu kỳ, nhưng mặc kệ là tốc độ còn là thủ đoạn công kích, đều là vô cùng quỷ dị. Cái này chút Nga Mi đệ tử thế nào lại là đối thủ của bọn họ? Vốn là muốn đi cứu Huyền Thiên Tông, vệ tử Thanh không thể không dừng bước lại. Nhìn xem cái kia đã hướng phía Huyền Thiên Tông mà đi Lý Anh Kỳ. Bất kể như thế nào, vẫn là trước cứu được bọn này Nga Mi đệ tử đang nói đi. Cái gì vậy đừng nói nữa. Đổi mới đã chậm, đêm nay cũng không được đổi mới. Ta lập tức muốn đi ra ngoài bên ngoài ước hội. Lấy cớ này rất cường đại. Không phải là cắt, yên tâm a, ngày mai tại đổi mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.